Tuy là vợ chồng nhưng Hạo Thiên Giao Trì cũng không ở một chỗ. Hạo Thiên ở tại đế đình, còn Giao Trì tắc ở trong cung thánh mẫu bên ngoài. Nơi này cùng sở hữu 108.000 gốc đào, trong đó 3.600 gốc kết quả, 3.600 gốc khai hoa, 3.600 gốc khô lá, thay đổi luân phiên, cứ 3.000 năm lại có một hội bàn đào, cảnh đẹp thủy chung không dứt. Áng chừng như thế nên Vân Hoa công chúa mới có thể bị phong ấn ở Đào Sơn. Trên khắp núi có rất nhiều hoa đào. Nhạc Vũ hơi phất tay treo lên một giọt huyết dịch kim sắc trước mặt, tâm niệm chợt đổi, cười nhạt thu hồi rồi bước vào rừng đào. Bản đào đại hội lúc này quả nhiên là cực kỳ quạnh quẽ, nơi này quần tiên tụ tập, vốn vô luận như thế nào cũng không nói quạnh quẽ. Bất quá Nhạc Vũ trước kia đã từng xem qua một số đạo điển miêu tả đại hội bản đào này, tiên tu đâu chỉ ngàn vạn, hơn xa đại thọ của Trấn Nguyên Tử. 3.600 năm một lần đều là nơi quần tiên thiên hạ tiến hành trao đổi bảo vật, tìm kiếm cơ duyên, hôm nay kém xa với trước. Nơi này quạnh quẽ chẳng phải do người. Bệ hạ thật đúng không biết xấu hổ. Bỗng dưng vang lên một tiếng cười khẽ sau lưng, Nhạc Vũ cũng không bất ngờ quay lại, thấy Tây Vương mẫu Vân Giao tiên tử xuất hiện, đang thản nhiên nói, tiên tu thế gian đều biết xu lợi tránh hại. Hôm nay đã biết, Trung Thiên Đế tinh ám lạc, phương Bắc khí vận đại hưng, đã hiện điểm thay đổi vị cách, há lại sẽ như trước. Dù là nhìn không thuận mắt bệ hạ, cũng biết chỗ hồng hoang đại năng tranh giành chỉ cần thoáng ảnh hưởng có thể rơi vào cảnh phấn thân toái cốt, vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, trên mặt Vân Giao lộ vẻ thương cảm, năm đó Côn Luân Sơn cực thịnh, ta thân là đứng đầu nữ tiên thiên hà cũng ưng cực thịnh một thời, trong nháy mắt đã suy bại, hiện giờ lại đến phiên Giao Trì rồi sao? Nhạc Vũ không khỏi cười lên, vương mẫu thật sự quá để mắt đến Nhạc Vũ ta. Chấm tuy có tâm vấn đỉnh thiên đế nhưng trước mắt vẫn chưa có hy vọng, thành hay không thành vẫn còn chưa định. Tây Vương mẫu lườm hắn một cái, bệ hạ cần gì giấu giếm ta. Tu vi ngươi hôm nay đã đại tiến đúng không? Tình hình khác với lúc gặp mặt 2 năm trước. Nói đến đây, Tây Vương mẫu dừng lại, nhìn về phía phương xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1339, Yến hội phong ba. Chỉ thấy cách đó không xa một nữ tử xinh đẹp đang bước nhanh đến, là Trung Thiên Tử Vi Đại Đế giá lâm. Chỉ một lát, nữ tử kia đã tới trước mặt hai người, chính là Bích Hà Nguyên Quân. Ánh mắt nhìn về Nhạc Vũ ánh lên vô số cảm xúc phức tạp rồi lại khôi phục bình thản, từ xa thi lễ nói, Bích Giao bái kiến Đại Đế cùng Vân Giao tiên tử. Thánh mẫu thọ yến ở dưới cây bàn đào, kính xin nhị vị đi theo ta. Nhạc Vũ cười ôn hòa phất tay, đem Bích Giao bay lên nói, Nguyên Quân chỉ để ý đi trước dẫn đường là được. Thần sắc của hắn không chút nào cảm giác giữa hai người có gì không ổn. Hôm nay vô luận là tu vi hay danh vị thiên đình đều có chênh lệch cực lớn. Hắn tự thấy có thể thụ lễ này của Bích Hà. Chỉ là theo thân ảnh Bích Hà càng đi sâu vào trong thì thấy càng lạnh lẽo. Nơi này cấm chế trùng trùng điệp điệp, có tiên thiên đại trận, tu sĩ tầm thường không thể đi vào. Tiên tu tới đây dự tiệc cũng chừng ngàn vạn, nhưng người có tư cách đi vào rừng đào cũng chỉ mấy ngàn. Cây bàn đào mà Bích Hà nói dĩ nhiên cũng không phải tiên thiên đào mộc mà là một trong thập đại tiên thiên linh căn, chính là vạn thọ bàn đào. Theo truyền thuyết ăn một quả có thể đắc đạo thành tiên, ăn hai quả có thể nhất cử phi thăng trường sinh bất lão, ăn ba quả có thể đồng thọ với thiên địa, nhật nguyệt đồng canh, nổi danh cùng với quả nhân sâm của Trấn Nguyên Tử. Qua 3.600 năm mới chín được 12 quả, đồng dạng cực kỳ chân quý. Bảo bối bậc này, trước kia Nhạc Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hiện giờ thực sự có tư cách chia phần. Tây Vương mẫu thấp giọng nói, bệ hạ tới này, rốt cuộc là dụng ý gì? Còn ngại thiên đình nhiễu loạn không đủ, muốn Hạo Thiên tức điên sao? Ngươi đã có ý định thảo phạt thiên đình, sao còn phải tới trúc thọ Giao Trì? Nhất định phải chạy đến đây, làm hai người hắn khó chịu. Với tính cách của bệ hạ cũng không đến mức quá phận như thế. Hai ta của Bích Hà Nguyên Quân đi trước dẫn đường cũng khẽ động nhưng vẫn yên lặng đi tiếp. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, nếu ta nói chỉ đến vì lễ trúc thọ ăn quả vạn thọ đào thì đến, Vân Giao tiên tử nhất định không tin. Tây Vương Mẫu quả nhiên ánh lên vẻ giễu cợt, hiển nhiên không tin lời của Nhạc Vũ. Ngay cả Bích Hà đi trước cũng phì nhẹ một tiếng. Nhạc Vũ thấy thế không khỏi bật cười, ý định vốn là đến mượn Tố Sắc Vân giới kỳ của Thánh Mẫu dùng để tìm một thứ bảo bối, kết với nàng một thiện duyên, chẳng qua hiện nay lại chỉ để xem trò hay. Tây Vương Mẫu khẽ giật mình, lộ ra có chút khó hiểu, sau một lát cười khẽ, quả nhiên là chồn chúc Tết cho gà. Trong lòng bệ hạ nghĩ gì, Vân Giao thật sự xem không minh bạch, cũng không biết tại Đại Yến Vương Mẫu có trò gì hay. Mấy vị đại năng tam giáo chờ bệ hạ tại yến hội này đã lâu, không biết bệ hạ ứng đối như thế nào. Mà thôi, việc này ta cũng mặc kệ, bệ hạ muốn khi nào tiếp nhận Tử Vi đế cung. Nhạc Vũ bỗng dưng lạnh lùng, đại năng tam giáo, một đám không nhìn thấu mê tỏa thiên đạo còn dám xưng đại năng trước mặt trẫm. Bất quá chỉ là hạng người nửa tỉnh nửa mê bị người khống chế, ngay cả phiền toái cũng làm không được, cần gì để ý. Lần này không chỉ là Tây Vương Mẫu, ngay cả Vân Giao phía trước cũng khẽ giật mình, những lời này quả nhiên là cực kỳ bá đạo. Đem cường nhân thiên hạ, hơn phân nửa hỗn độn kim tiên như không có gì, quần tiên tam giáo đều không lọt vào mắt hắn, khí phách như vậy thật khiến người kinh hãi. Mê tỏa thiên đạo, hồng mông pháp tắc, thế ngan ngoại trừ thánh nhân thì còn ai có tư cách sở ngộ. Vị này hơn 200 năm đã nhanh chóng quật khởi tại Hồng Hoang, đăng lâm Tử Vi huyền thánh đại đế, càng lấy thân thái sơ kim tiên đã chạm đến đến sao. Nếu như vậy thì vị bệ hạ này quả thực có tư cách coi thường quần tiên thiên hạ. Nhạc Vũ lúc này lại thầm bất đắc dĩ, biết bản thân đến cùng vẫn bị tâm ma ảnh hưởng, đổi lại là trước kia dù trong lòng cho rằng như thế cũng nhất định không nói ra miệng. Sát phạt quả quyết, tâm ngoan thủ lạt là bản tính của hắn, khiêm tốn lý trí, kính thiên sợ đức cũng đồng dạng là xuất từ bản tâm, kỳ thật như vậy cũng không xung đột. Quả nhiên thành tựu thần thông khai thiên đã ảnh hưởng đến hắn không ít. Bất quá trong nháy mắt, Nhạc Vũ đã vứt bỏ ý niệm này, cái gọi là tâm ma thực ra cũng chỉ đến từ sâu trong ý thức bản tâm, bản thân chỉ cần thuận theo, hơi thổ lộ những gì vốn thường ngày ẩn sâu là được. Sẽ có một ngày triệt để tuần phục. Khẽ mỉm cười, ngự khí Nhạc Vũ khôi phục bình thản. Về phần Tử Vi đế cung, hiện giờ chậm cũng không nhàn rỗi, người trong Hồng Hoang có thể phó thác cũng chỉ có mình tỷ tỷ. Tây Vương Mẫu cười nhẹ, nếu như thế, chuyện trong Tử Vi cung, Vân Giao sẽ thay ngươi quản lý trăm năm. Sau trăm năm nhất định sẽ cho bệ hạ ngàn vạn tinh binh. Bích Trì phía trước lập tức bất mãn hừ lạnh. Giao Trì không chút nào để ý, tiếp đó ngưng trọng, nửa năm trước, Câu Trần Thượng Cung Tinh Quân đã dẫn Cửu Thiên Huyền Nữ, Ứng Long Hạn Bạt và 1.800 vạn binh tướng đánh vào ám giới. Nghe nói hôm nay tình hình chiến đấu có thể lo, bệ hạ có cần ta xuất thủ tương trợ? Nhạc Vũ cười cười, không hề vẻ lo lắng, không ma luyện khó thành châu báu, không có trăm ngàn trường huyết chiến thì sao thành tựu danh tiếng chiến thần? Chính vị Câu Trần đại đế đang nói chuyện liền thấy một đại thủ kình thiên xuất hiện sau trùng điệp cấm chế, tán cây như núi bao trùm hơn trăm vạn trượng, cành lá rậm rạp, cao ngất cứng cáp, dưới tán có hơn ngàn tu sĩ đang vui vẻ bàn luận, còn có gần vạn thị nữ nữ tiên hầu hạ. Trông thấy Bích Hà Nguyên Quân cùng Nhạc Vũ đã đến đầu lập tức ngay ngắn thi lễ, cung nghênh An Thiên Huyền Thánh bệ hạ giá lâm. Gần vạn đạo thanh âm oanh yến hợp cùng một lúc toát lên vẻ hùng tráng, không khí trong yến hội cũng lập tức ngưng tụ, chuyển thành lãnh tịch. Bất quá bên trong thực sự có người không đứng dậy hoan nghênh Nhạc Vũ. Sắc mặt Tây Vương Mẫu lập tức khẽ biến, lộ vẻ tức giận. Nhạc Vũ vẫn vui vẻ như cũ, dưới chân đột nhiên nở ra một bông hoa ngũ sắc nâng thân hình vào trong yến hội. Chỉ thấy bên trong Hạo Thiên và Giao Trì Thánh Mẫu đang một trái một phải ngồi trên thủ vị. Người thứ hai còn tốt, người trước thần sắc đông cứng khó coi đến cực điểm. Bên trái phần lớn là tiên tu, ba ghế đầu là tam hoàng vị bao gồm Phục Hy Hiên Viên cùng thần nông đều tràn đầy vui vẻ. Bên phải chủ yếu là thần chức thiên đình, lấy ngũ phương thiên đế cầm đầu. Ngũ phương đại đế thì phía đông đứng đầu. Chẳng qua hiện giờ cũng chỉ có đại đế Tây Phương và Đông Phương, đều mới bước vào cảnh giới hỗn độn, tu vi không cao nhưng lại ngồi trên, dưới hai người này còn có một ghế trống. Sau mấy người này mới là chuẩn thánh tam giáo, tán tu thượng cổ hỗn độn cùng với rất nhiều đại la kim tiên và một số thái thanh tu sĩ có chút thân phận. Nhạc Vũ nhìn qua một lượt thì hơn nửa trong đó đều không dám nhìn thẳng, nhưng trong đó cũng không thiếu kẻ lạnh lùng trông lại hoặc mắt thấu hàn ý hoặc ẩn ý trêu tức. Cũng có một phần là người Nhạc Vũ đã gặp qua, hiệu lực cho thiên đình phương Bắc hoặc liên quan đến hắn, nhưng lúc này đều được bố trí vào ghế sau chót, đều ẩn vẻ tức giận, nhìn hắn vẻ chờ đợi. Tây Vương Mẫu theo sát phía sau hắn, vừa vào lập tức cười lạnh, thật sự là lớn lối. Hơn ngàn tu sĩ vẫn lặng ngắt, sắc mặt Hạo Thiên ngược lại khôi phục bình tĩnh, nâng chén dính môi thoáng cười nhà. Trong Tam Hoàng, ngoại trừ Phục Hy đều nhíu mày, trong yến hội cũng thoảng ra mấy tiếng thở dài. Vốn trong yến hội này Nhạc Vũ không nên đến, cho dù thủ đoạn hắn thông thiên thì đến đây cũng chỉ tự rước nhục. Nếu như không có cuộc chiến phần minh thiên còn thôi, nhưng hôm nay phương Bắc thanh thế ngập trời, há không thể bị chư thánh đố kỵ. Chỉ một giáo dĩ nhiên không địch được Nhạc Vũ, nhưng tam giáo liên thủ thì tình hình bất đồng. Bích Hà Nguyên Quân lúc này cười nhẹ, xoay người nói, kính xin bệ hạ ngồi vào vị trí. Trong mắt tinh mang chớp lên, mang theo vài phần đắc ý, lại có chút tò mò, tựa hồ xem Nhạc Vũ ứng đối như thế nào. Quần tiên tam giáo đã đến được đâu há đâu phải vô năng, Nhạc Vũ tuy bá đạo nhưng nếu quần tiên hợp lực thì sao một vị thái sơ kim tiên có thể ứng phó. Dù là người này đã có thể dùng thái sơ hồn ấn sánh vai với thái thượng đỉnh phong, Nhạc Vũ cũng không động thủ, nhìn chung quanh phảng phất muốn ghi tạc thần sắc mọi người vào mắt, đến cùng mới nhìn lên hai chỗ thượng tọa, thấy Giao Trì Thánh Mẫu phong thái không dưới Hậu Thổ cùng Vân Giao, còn Hạo Thiên lúc này cũng có chút uy nghi thiên đế, ngồi ngay ngắn sau tịch án, không giận sinh uy. Nhạc Vũ mỉm cười rồi lại chuyển thành lạnh lẽo, Trung Thiên Tử Vi Đại Đế không biết ngồi vào ở đâu. Tiếng nói vừa dứt, không khí dưới bàn đào lập tức càng thêm ngưng trọng, những nhân vật hỗn độn cũng thôi, dưới đại la kim tiên đều hơi trầm mặt, lòng thầm đề phòng, biết chuyện hôm nay khó có thể bình an, thậm chí đều sinh hối hận, sớm biết như thế đã không đến đây dự tiệc. Ai có thể lường trước, rõ ràng đã là rất nhiều chuẩn thánh tam giáo liên thủ nhưng An Thiên Huyền Thánh Đại Đế cũng dám sinh sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340, hồn niệm giao phong. Khuôn mặt Hạo Thiên bất động, phối hợp yên lặng uống rượu, cơ hồ không có nửa điểm biểu lộ, ánh mắt Giao Trì bên cạnh cũng lạnh lùng chiếu thẳng Nhạc Vũ. Bích Hà không thèm quan tâm, khẽ lắc đầu, ngưng mày nói, bệ hạ cần gì như thế? Với thân phận Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế của bệ hạ chỉ dưới thiên đế. Chỉ là vừa rồi thiên đế có nói, hôm nay không dùng tôn ti sắp xếp số ghế mà theo bối phận lớn nhỏ. Thân phận bệ hạ tuy tôn quý nhưng rốt cuộc là hậu bối. Phương Đông Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, Tây Phương Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế năm xưa đều từng nghe Hồng Quân giảng đạo, cùng thế hệ với mấy vị đạo tổ thánh nhân, Hồng Vân Chấn Nờ Gơ In, tu hành đã hơn 10 vạn năm. Trong lời của nàng đầy vẻ bất đắc dĩ, phảng phất xem Nhạc Vũ trở thành kẻ cố tình gây sự. Ngược lại hai vị đại đế tuy thần sắc không đổi nhưng trong mắt ít nhiều đều lộ vẻ buồn bực, vừa hận Nhạc Vũ không nể mặt, vừa biết hôm nay bị người lợi dụng. Bối phận lớn nhỏ, thú vị. Nhạc Vũ nghe vậy mỉm cười, sắc mặt sáng lạn nhưng khiến cho người chung quanh như đưa thân vào hàn ngục vạn năm. Chẳng chính là Hồng Vân nhất mạch, sư phụ là Tử Vân đạo nhân, lẽ ra bối phận còn kém chư vị một đoạn, nhưng lại đã từng tu tập Hồng Mông kiếm điển. Coi Tây Phương Đại Đế là sư phụ, thử hỏi trong yến hội này ai có thể nhận là tôn trưởng của Nhạc Vũ ta. Đột nhiên kiếm ý cuồn cuộn tản ra, phong mang tẫn lộ, lăng lệ ác liệt tới ngàn vạn giảm khiến không chỉ phần đông nữ tiên phục dịch nơi đây biến sắc mà chỉ phàm là dưới hỗn độn kim tiên đều thân thể cứng ngắc, không thể động đậy mảy may. Kiếm ý kia bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối nhưng lại bị khống chế ung dung. Cũng không đả thương thần hồn, nhưng chỉ cần hơi có động tác sẽ bị kiếm ý trùng kích. Không chỉ hơn vạn tiên tu trong rừng đào mà ngàn vạn tu sĩ bên ngoài cũng đồng loạt cứng ngắc. Cảm giác chỉ cần khẽ động sẽ thân vẫn đạo tiêu. Lúc này thần sắc rất nhiều hỗn độn kim tiên cũng khó coi đến cực điểm. Thử hỏi trong yến hội này ai có thể là tôn trưởng của Nhạc Vũ ta? vị Tử Vi đại đế trước mặt nói trắng trợn như vậy nhưng lại khiến người không thể phản bác. Trong đạo gia dĩ nhiên lấy Hồng Quân vi tôn, tu sĩ thiên hà có tới 90% là môn hạ của hắn, nhưng năm xưa cũng có một vị tán tu Đông Hải không chỗ dựa vào, một mình một kiếm học trong thiên địa tự vạch một đường nhưng lại khiến dù là thánh nhân đạo tổ cũng phải dùng lễ đối đãi. Nếu vị Tây Phương đại đế kia đã là thầy vậy thì ngoài Hồng Quân cùng chư thánh thì quả thật khó ai có thể là tôn sư người này. Khí tức Bích Hà Nguyên Quân hơi tắc nghẽn, kín đáo nhìn lên chỗ thượng thủ chỉ thấy Giao Trì Thánh Mẫu không hề có ý mở miệng, thần sắc càng phát âm lãnh. Thần sắc của rất nhiều tiên tu xiển giáo, lấy Quảng Thành Tử cầm đầu đều lộ vẻ trầm trọng, pháp lực ngưng tụ. Tiệt giáo lấy Kim Linh Thánh Mẫu vi tôn, khí tức từng người cũng lộ vẻ nghiêm nghị. Bộ dạng của mấy vị đại năng Tây Phương giáo tuy nhắm mắt như nhập định nhưng chung quanh Phật lực mênh mông cuồn cuộn. Trong lòng nàng chợt hiểu, thở sâu một hơi rồi vẫn lắc đầu. Mặc dù nói thế nhưng hai vị đại đế đã tu đạo mấy chục vạn năm, thọ nguyên gấp trăm lần bệ hạ. Chẳng lẽ Bích Giao an bài không thỏa đáng sao? Nhạc Vũ không khỏi quay đầu nhìn Bích Hà, sau đó lạnh giọng, hạng bùn đất vô năng ăn bám, thọ nguyên lâu để làm gì? Thân hình rất nhiều tiên tu đều hơi chấn động, vô luận là những đại la kim tiên không thể động đậy hay đại năng thượng cổ đều ngạc nhiên nhìn lên phía trên, phảng phất không dám tin lời cuồng ngôn như vậy lại xuất từ Tử Vi đại đế. Phương Đông Tề Thiên Nhân Thánh Đại Đế, Tây Phương Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế cũng bốc lên sát ý, hai mắt nhìn về phía Nhạc Vũ như bốc lửa. Nhạc Vũ cũng đồng dạng biết bản thân có chút không đúng, tâm ma xâm nhiễm khiến tính cách có vài phần lệ khí không nên có, bất quá hôm nay buông thả đã thế nào, cố tình gây sự thì như thế nào, hung hăng càn quấy bá đạo lại sao, hắn chính là không nói đạo lý như vậy. Lúc này thế gian ngàn vạn tiên tu có ai đủ tư cách, lực lượng ước thúc hắn? Thế gian này, cho dù là Hồng Quân đích thân tới cũng không đủ khiến hắn cúi đầu. Nếu như hôm nay không lập uy, nếu như tránh lui thì hắn sao có thể khởi binh phạt thiên? Trong một sát na, có hơn 10 đạo ý niệm cường hoành quán không bay tới đối kháng, kiếm ý lăng lệ, đầy đủ các loại khí tượng, pháp độ xâm nghiêm. Ẩn hiện xu thế hợp lực liên thủ trùng kích mà đến khiến ngay cả Tây Vương Mẫu Vân Giao phía sau cũng khẽ ngưng mày, bước lui một bước. Ý niệm Nhạc Vũ càng phát kiên ngưng, đứng yên tại chỗ cười lên ha ha, cũng thế, chư vị nhất định phải khiến Nhạc Vũ ta buông lời khó nghe vậy thì đại náo một hồi thế nào. Hai vị thiên địa chí tôn đã không chịu nhường vị trí cho chấm vậy thì chấm cũng không ngại tự mình tới lấy. Trong lời ẩn hàm thâm ý, ngữ điệu vừa xuất thì Nhạc Vũ dưới sự áp bách của hơn 10 đạo ý niệm chuẩn thánh bước ra phía trước một bước khiến cho cương khí trong vòng trăm vạn giảm chấn động, hồn niệm cuồn cuộn như nước vỡ bờ, hồng mông kiếm ý vọt lên tựa minh nguyệt. Chỉ một bước tối gian nan bước lui toàn bộ hơn 10 ý niệm, sau đó Nhạc Vũ liền tựa như là nhàn nhã bước chậm, từng bước hướng về chỗ thượng thủ. Lúc này sắc mặt Giao Trì Thánh Mẫu cuối cùng cũng biến đổi. Bích Hà Nguyên Quân càng thêm tái nhợt thấy Nhạc Vũ bước qua mình. Ai có thể nghĩ đến, dưới áp lực như vậy nhưng vị Tử Vi đại đế này không lùi mà còn tiến tới. Khí thế càng lộ ra lăng lệ ác liệt. Rất nhiều chuẩn thánh kim tiên hai bên đều đỏ mặt. Hơn 10 vị danh chấn hồng hoang, mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời nhưng lại không làm gì được một vị thái sơ kim tiên. Nói ra chỉ sợ chư tiên thiên hà cười vỡ mật. Chỉ là trong mắt mọi người, ngoại trừ nổi giận còn có ý khiếp sợ, đúng là hồn niệm thánh nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1341, khai thiên vô thượng. Đúng là hồn niệm thánh nhân. Không ai lên tiếng nhưng trong tâm niệm mọi người cơ hồ cùng lúc đều hiện lên ý niệm này. Thực sự không phải là lực lượng hồn thức của Nhạc Vũ đã lớn đến mức có thể sánh vai với thánh nhân mà chỉ là độ thuần tịnh, kiên ngưng, sắc bén cơ hồ đã không kém bao nhiêu so với thánh nhân. Cũng không biết trải qua ma luyện thế nào nhưng dưới sự áp bức của hơn 10 vị hỗn độn kim tiên nhưng vẫn ngưng tụ mà không tán, vững chắc không thể lay động, tựa như tiên binh tuyệt thế, dùng ý niệm lăng lệ tung hoành trong rất nhiều hồn niệm hùng hồn. Trong số đó không ít tu vi còn vượt qua Nhạc Vũ nhưng lại bị hắn cưỡng ép chia cắt không thể hợp lực. Trong một sát na,

hơn ngàn đạo kim quang từ xa trùng kích hướng Nhạc Vũ, nhưng đều không ngoại lệ bị thai tàng hư không hấp nạp, không khỏi tái nhợt. 200 năm trước hắn từng xem Nhạc Vũ như một con sâu cái kiến, phất tay liền có thể diệt sát. Sau trăm năm ngay cả khiến Nhạc Vũ thoáng phân tâm cũng không được. Thần sắc Xích Tinh Tử cũng lộ vẻ ngưng trọng, lấy ra một bảo kính hắc bạch nhưng không dám rời tay, chỉ chiếu ra một đạo quang hoa hắc bạch về hướng phiên thiên ấn, dùng hết toàn lực để không bị Nhạc Vũ cưỡng ép đoạt đi. Xích Tinh Tử vừa ra tay, phất trần trong tay Nam Cực Tiên Ông cũng vung lên vô số sợi tơ bạch sắc quấn quanh phiên thiên ấn để kéo trở lại. Nhạc Vũ thấy thế cười lên ha ha, không hề kiêng kỵ. Bất quá lúc này trong yến hội, hơn vạn thị nữ, hơn ngàn tiên tu, thậm chí cả đệ tử tam giáo đều không cảm giác hắn cuồng vọng mà lại cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Vài năm trước, Tử Vi Đại Đế từng trong phần Minh Thiên cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cơ hồ dùng lực lượng một người khiến 8 vị hỗn độn kim tiên chật vật bại lui. Minh Hà Vẫn, Nhiên Đăng Vong, chấn động hồng hoang, vậy các nhân vật chỉ xem như ngang hàng với Minh Hà hôm nay sao có thể là đối thủ. Mấy vị hỗn độn nhân vật hợp lực cũng đều bị hắn một mực áp chế, chiếm không đến nửa điểm thượng phong. Vẫn nghe lời đồn pháp lực vị đại đế này lại có tiến cảnh, có thần thông pháp lực như vậy sao có thể cam tâm chịu nhục. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng, chỉ thấy kiếm quang khẽ chớp động rồi vô thanh vô tức cắt đứt ngàn vạn tơ bạc. Nam Cực Tiên Ông mất đà ngã ngửa ra sau, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Thái Thanh Huyền Môn hữu vô tướng kiếm. Lão đã từng nghe thấy kiếm quyết đỉnh phong dưới Thái Thanh này nhưng sao giờ lại có thể bá đạo như vậy? Nếu vừa rồi không chạm tơ bạc của phất trần mà là đầu lâu của Nam Cực Tiên Ông thì lão cũng không thể dám chắc chống cự được hay đầu thân hai đoạn. Nhạc Vũ ngay sau đó đột nhiên lại bắn ra một chỉ, trong nháy mắt đã xông bại luồng huyền quang hắc bạch. Phiên thiên ấn cũng chỉ còn cách trước người không đến trăm trượng. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1342, khai thiên chi uy. Phiên thiên ấn đã có thể chạm tay vào được, ánh mắt Nhạc Vũ lại chuyển sang long hổ ngọc như ý của Kim Linh, thần sắc hào hứng. Mọi người Tây Phương giáo thấy vậy đều chết sững. Bảo sinh Như Lai vốn đã có chút do dự, lúc này không khỏi sinh ra thêm vài phần nạo ý. Nhãi danh cuồng vọng, chư vị Phật Đà, hãy trợ giúp Quảng Thành Tử đạo huynh một tay. Gầm lên một tiếng NG, Bảo Sinh cũng hiện ra Phật thân pháp tướng, ngồi ngay ngắn trên liên hoa, trên đầu xuất hiện một nguyệt luân. Lúc này trong tay hắn dù còn có một viên Như Ý Châu, cũng là chí bảo tiên thiên nhưng không dám đơn giản tế ra, chỉ có Phật lực như nước vỡ bờ hướng về phiên thiên ấn. Nhưng khi gặp phải ngũ sắc thần quang quét qua thì tác dụng lên phiên thiên ấn Phật lực lại ít càng thêm ít. Bên dưới hắn là một vị Phật Đà khác cũng hiện ra pháp tướng kim thân, mặt không biểu tình, cầm trong tay kim cương cự sử. Phía dưới hiện ra 8 con voi lớn. Yêu nghiệt loạn thế này bọn ngươi không dám động vì sợ thiên đạo cắn trả. Bất động Như Lai ta thay trời hành đạo. Nói xong một sự trực tiếp hướng về Nhạc Vũ. Lại nghe trên không trung vang lên một tiếng động lớn, cự sử vừa đi được nửa đường thì thấy là một chiếc chuông khổng lồ ngân vang. Tiếng chuông chấn động cả Đại La Thiên, khiến vạn thọ bàn đào cũng một hồi run rẩy, vô số cành đào dưới sự trùng kích của cương khí nhao nhao nát bấy. Hơn vạn nữ tiên tuy được mấy vị hỗn độn kim tiên trong yến hội nhất tề ra tay bảo vệ nhưng phàm là tu vi dưới Thái Thanh Huyền Tiên đều ngũ quan tràn máu, thần sắc thê lương. Lúc này không chỉ Quảng Thành Tử cùng Kim Linh Thánh Mẫu biến sắc mà Bảo Tướng Như Lai cũng tái nhợt, còn Bất Động Như Lai càng thêm kinh ngạc, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Vũ khẽ ngẩn người rồi tiếp đó cười lên ha ha, hay cho Hồng Quân, rõ ràng còn phục một quân cờ tốt như vậy. Cũng thế, nguyên lai hôm nay không còn là tranh giành số ghế mà là cuộc chiến sinh tử. Tay phải hắn đột nhiên chớp lên ngũ sắc linh quang. Tam diệu như ý ngũ sắc phiến hiện ra trong tay rồi chỉ phất một cái khiến mấy trăm vạn cây ngũ sắc quang châm giống như trận bão trùng kích về Bất Động Như Lai. Vô số quang châm như nước thủy triều hung lệ, lúc phát đột ngột, thế đi cực nhanh vượt qua giới hạn thời không đến trước mặt Bất Động Như Lai, thậm chí như Kim Linh Hạo Thiên cũng không hề kịp có phản ứng, còn đồng tử Bảo Sinh Như Lai phía trên mới chỉ kịp hơi co lại, chỉ có Tam Hoàng cùng với mấy vị thái thượng kim tiên đỉnh phong thì khuôn mặt có chút động, thêm vào Huyền Đô Pháp Sư Thủy Trung ngưng mày cười nhạt quan sát cũng ngưng mày. Trong một sát na, tất cả tiềm lực của bất động Phật Như Lai một phát, Phật lực tăng vọt, quát lớn một tiếng, thập nhất diệp kim liên thu lại, trong tay kết ra bất động minh vương ấn tụ lại Phật lực, tế lên một cự bát tử kim trước ngực ba thốn, kim cương cự sử cũng điên cuồng huy vũ, giấy lên cự ảnh đầy trời. Trong khoảnh khắc đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm trùng kích đến, toàn bộ cự sử nát ra từng mảnh, ngay cả cánh tay của bất động Như Lai cũng vỡ vụn. Sau đó ngũ sắc quang châm vẫn như sóng lớn mang theo lực nguyên từ ngũ hành vô lượng tiếp tục xuyên qua hủy diệt hết thảy, khiến cự bát đột nhiên tách ra Phật quang vô lượng, phảng phất muốn nhuộm cả không gian bằng hào quang ba màu, tiếp đó đồng dạng bị đánh thủng chi chít. Cuối cùng là thập nhất diệp Phật lực kim liên càng như giấy mỏng, ngay cả một khắc cũng không thể ngăn cản liền bị trực tiếp xuyên thấu. Đợi đến lúc mọi người lấy lại tinh thần đã thấy thân thể chủ nhân Phương Đông Hương Tích thế giới. Bất động Như Lai A Ám Phật nổi danh Tây Phương hơn 10 vạn năm bị xuyên qua mấy vạn lỗ máu, sau một lát thì nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục. Toàn bộ yến hội lập tức lặng ngắt, thần sắc tất cả đều kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Hỗn độn thái thượng kim tiên lại dễ dàng bị hủy đi thân thể trong tay Nhạc Vũ. Cho dù những ngũ sắc quang châm có chút xuất kỳ bất ý thì cũng không khỏi bị bại quá mức khoa trương. Hai kiện linh bảo dù chưa đến chí thánh, có thêm Phật lực gia trì cũng không dưới bảo vật Hồng Mông, vậy mà không hề có lực kháng cự dưới sự trùng kích của quang châm. Lại càng không cần phải nói, vị Phật Đà, càng là một trong Tây Phương giáo ngũ phương Như Lai nắm giữ Phương Đông Hương Tích thế giới, có thể chắt lọc bên trong lực của mấy trăm tỷ tín đồ, Phật lực cường hoành vô biên, cơ hồ không giới hạn. Tuy không phải là thái thượng đỉnh phong nhưng cũng là một trong số ít người mà cả hỗn độn đại năng cũng khó thắng, lại bị bại thê thảm nhanh chóng như vậy trước mặt mọi người. Đây là đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm của Khổng Dật sao? Sao lại có uy năng như thế? Sớm nghe nói diệt tuyệt quang châm của vị đại đế này khác với Khổng Dật bất đồng, đồng xuất nhất mạch nhưng lại thêm hoàn thiện, uy năng càng mạnh hơn mấy phần, đã tới vô thượng chi cảnh. Nhưng cũng không đến mức chỉ một kích đã khiến thân thể A Ám Phật hủy hết. Đây chính là bất động Như Lai được xưng đệ nhất hộ thân đại pháp. Chắc là môn thần thông này đã được vị kia đẩy lên cảnh giới đại viên mãn. Không có khả năng. Chớ quên Tử Vi đại đế hôm nay tuy là thái sơ hồn ấn nhưng mới chỉ 5 lần thiên nhân cảm ứng. Cảnh giới chính thức vẫn chỉ là huyền tiên mà thôi. Sao có thể đem ngũ sắc thần quang lên tới cảnh giới viên mãn? Hơn nữa ngũ sắc thần quang vừa rồi có chút không đúng, uy lực lớn đến mức không gì có thể ngăn, không gì có thể chế ngự. Thần thông như thế thì trên thế gian nào còn có linh bảo đại trận nào có thể chống cự. Phần lớn tiên tu dưới vạn thọ đào vẫn bị kiếm áp bao phủ không thể đi lại nhưng có thể dùng ánh mắt, thần niệm trao đổi, lộ ra vẻ mờ mịt. Một kẻ chỉ mới huyền tiên đã có đại pháp vượt xa thái thượng kim tiên đỉnh phong. Ý niệm cơ hồ là thần ý, nhân vật như vậy nếu có một ngày đạt tới Đại La thì thần thôn càng thêm thông thiên triệt địa thế nào. So với những thánh nhân kia đến cùng ai cao ai thấp. Huyền Đô Pháp Sư ngồi ở vị trí thứ tư bên phải cũng chú mục nhìn Nhạc Vũ thật lâu rồi đột nhiên cười khổ. Nguyên lai cũng không phải là vô thượng mà là khai thiên. Tam Hoàng bên cạnh cũng lộ vẻ phức tạp. Bao hàm trong Hồng Mông chân ý quả là khai thiên thần thông. Không trách bốn người Quảng Thành Kim Linh liên thủ cũng chật vật như thế. Hiên Viên khẽ gật đầu, mặc kệ lời của mình sẽ gây ra một trận sóng gió, như có điều suy nghĩ nói, vừa rồi cảm giác ngũ sắc thần quang thực sự quá cường hoành, đến giờ mới biết được, thực là hổ thẹn. Vị bệ hạ này quả thật là đệ nhất nhân sau bàn cổ, dù là La Miên Hồng Quân cũng chỉ tới nửa bước khai thiên. Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt, thần sắc đờ đẫn, thất hồn lạc phách. Chỉ biết nhìn sững trước mắt, thanh âm nghị luận bên cạnh lọt vào tai hắn nghe chói tai đến cực điểm. Thế nào là khai thiên? Người này có thể giống như tạo hóa. Còn muốn hôm nay làm bố trí, quả thực chê cười. Dưới sự nghiền áp của khai thiên thần thông, dù tu sĩ tam giáo liên thủ có thể địch nổi hay không? Hạo Thiên đột nhiên thở sâu một hơi, nắm chặt thanh trường kiếm kim sắc, trong mắt hiện ý kiên quyết. Kẻ này dù sao hôm nay cũng không thể để thong dong thoát thân.